Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1184, chương 1125, ở khắp mọi nơi giám thị. Khen thưởng tăng thêm, ngồi chờ phim trường Thiên Giang Nguyệt cùng Giang Ly cũng không có như cùng Bành Thiên Đồng dạng. Sớm thiếp đi, bọn họ vẫn như cũ tiếp tục chờ đợi. Phương Tử Thần cùng Hạ Kiện đã xuất hiện. Đây có phải hay không mang ý nghĩa còn có cái khác diễn viên cũng sẽ xuất hiện? Cái này diễn viên bên trong phải chăng có địa ngục điện ảnh diễn viên? Cân nhắc đến điểm này, Thiên Giang Nguyệt cho rằng tuyệt đối không thể buông lỏng cảnh giác. Dưới ánh trăng, ánh đèn chiếu không tới sau lùm cây, phát ra sàn sạt tiếng vang. Theo thời gian trôi qua, liên tu kiến nhân tạo quỷ trấn công nhân đều đã chìm vào giấc ngủ. Hiện tại vẫn như cũ tỉnh dậy người trừ Thiên Giang Nguyệt cùng Giang Ly ở ngoài. Chỉ còn lại con cú cùng thức đêm chơi điện thoại di động nhân viên công tác còn tỉnh dậy. Ba bóng người theo sau lùm cây phương đi ra. Bọn họ bước chân rất nhỏ. Tựa hồ không nguyện ý phát ra bất kỳ thanh âm. Thiên Giang Nguyệt dùng tay phải lưng vỗ nhẹ lên Giang Ly cánh tay. Chờ Giang Ly xoay đầu lại về sau, hắn lại dùng ngón trỏ chỉ vào lùm cây vị trí. Giang Ly lại đem quay đầu sang chỗ khác. Về sau, nàng tay phải ngón tay cái xuống bóng người vị trí, tay trái ngón tay cái thì chỉ trong phòng, đồng thời hai mắt mở lớn, cổ nghiêng về phía trước, chờ đợi Thiên Giang Nguyệt trả lời. Thiên Giang Nguyệt ngón trỏ tay phải chỉ xuống chính mình, lại chỉ hướng bóng người. Tiếp tại hắn vỗ nhẹ lên Giang Ly bả vai, lại chỉ hướng màu xanh lam giản dị trong phòng. Giang Ly so cái ok thủ thế, lặng lẽ chạy về màu xanh lam giản dị trong phòng. Thiên Giang Nguyệt đứng lên, hướng bóng người đi đến lùm cây phía trước, rón rén đi hướng màu xanh lam giản dị phòng. Ba người bỗng nhiên dừng bước lại, bọn họ đồng thời đem ánh mắt nhìn về phía Thiên Giang Nguyệt đi tới phương hướng. Điện thoại đèn pin cầm tay ánh đèn sáng lên, đem ba người khuôn mặt bại lộ ở trong mắt Thiên Giang Nguyệt. Ba người này chính là, may mắn hai, diễn viên. Theo thứ tự là chết tại quỷ trấn may mắn quán kỷ niệm lầu 1. Diễn viên danh hiệu vì Ninh Mông Tề tài nghệ. Chưa tiến vào quỷ trấn liền bị quỷ hồn Phan Khinh một đao chặt đầu, nam diễn viên Ngô Hoa. Đồng dạng chưa từng tiến vào quỷ trấn nghệ danh vì Tuyết Lạc nữ diễn viên. Theo lùm cây chui ra nhường ba người lúc này quần áo có chút chật vật. Lại phối hợp trên mặt sợ hãi biểu lộ. Nếu có người không biết ở đây, còn tưởng rằng ba người trộm đồ bị Thiên Giang Nguyệt phát hiện ra. Tề tài nghệ, Ngô Hoa, Tuyết Lạc, Thiên Giang Nguyệt lớn tiếng hô lên ba người tính danh. Hắn làm như vậy có hai cái mục đích. Thứ nhất, thông chi trốn ở màu xanh lam giản dị trong phòng Giang Ly, nhường Giang Ly biết ba người thân phận. Một cái khác mục đích là cường điệu chính mình quang minh chính đại lập trường. Xuyệt. Tề tài nghệ ngón trỏ tay phải đặt ở trước miệng. Chúng ta không muốn đánh nhiễu mọi người. Phiền toái đừng nói cho người khác. Tuyết Lạc chắp tay trước ngực, có chút xoay người, mắt phải đối Thiên Giang Nguyệt nháy một cái. Ừ, ngươi là nhân viên công tác sao? Ngô Hoa hỏi lại Thiên Giang Nguyệt. Ta là Đào Chân Như trợ lý. Hiện tại cũng phụ trách một điểm đoàn làm phim hoạt động. Đương nhiên, chỉ là hỗ trợ mà thôi. Thiên Giang Nguyệt dùng bình ổn thanh âm đáp. Nói đến, các ngươi vì cái gì hơn nửa đêm từ trên núi xuống tới? Chuyện gì xảy ra sao? Ba người nghe được Thiên Giang Nguyệt vấn đề về sau, biến sắc, trắng mấy phần. Thế nào? Giang Ly vuốt mắt theo màu xanh lam giản dị trong phòng đi ra. Nàng còn đem áo khoác mở ra một nửa, cho người cảm giác giống như là vừa tỉnh ngủ đồng dạng. Đợi nàng đến gần về sau lại hé miệng, dùng kinh ngạc giọng nói hỏi. Ôi, các ngươi bây giờ không phải là hẳn là ở trên núi sao? Giang Ly lời nói nhường ba người sắc mặt càng thêm khó coi. Bọn họ nói có chút việc tư muốn làm, cho nên mới vào lúc này đồng thời xuống núi. Thiên Giang Nguyệt bỗng nhiên lời nói xoay chuyển, trợ giúp ba người tìm lên lấy cớ. Giang Ly tự nhiên minh bạch Thiên Giang Nguyệt ý tứ. Trên mặt nàng lộ ra, thì ra là thế, biểu lộ. Tiếp tục mở miệng nói ra. Dạng này à, vậy ta trở về. Nàng nói xong câu đó về sau, quay người rời đi, chỉ để lại Thiên Giang Nguyệt tại nguyên chỗ. Ba người đợi đến Giang Ly đi rồi, mới đối Thiên Giang Nguyệt lộ ra mỉm cười. Cảm ơn ngươi. Tiết Lạc chạy lên phía trước nói với Thiên Giang Nguyệt. Việc rất nhỏ, các ngươi sớm nghỉ ngơi một chút. Hôm nay quay phim chắc hẳn đã rất mệt mỏi. Thiên Giang Nguyệt đối ba người gật đầu. Tiếp theo giống như Giang Ly quay người rời đi. Theo lùm cây chui ra ngoài, ba người đưa mắt nhìn Thiên Giang Nguyệt rời đi về sau mới thở phào nhẹ. Nhõm, bọn họ liếc nhìn nhau. Sắc mặt nghiêm túc, nụ cười trên mặt nháy mắt biến mất. Tề Tài Nghệ khẽ thở dài một cái. Đối hai người nói ra. Chúng ta nhất định phải cẩn thận. Ngàn vạn không thể bại lộ. Nếu không giữ nhiều lành ít. Bại lộ về sau hậu quả các ngươi cũng biết. Ừ, chúng ta nhất định phải đoàn kết nhất trí. Tiết Lạc nặng nề mà gật đầu. May mà chúng ta ở trong mắt người khác là nổi danh diễn viên. Dù cho có bất thường sức lực địa phương. Chỉ cần chúng ta không cố ý gây chuyện. Bọn họ cũng không thể bắt chúng ta thế nào. Nếu không chúng ta đã lộ tẩy. Ngô Hoa mặt lộ lo lắng. Bất kể như thế nào, chúng ta nghỉ ngơi trước đi. Ta thực sự không chịu được nữa. Mệt mỏi quá. Tiết Lạc ngáp một cái. Tề Tài Nghệ cùng Ngô Hoa gật đầu. Ba người cùng nhau hướng may mắn hai đoàn làm phim an bài cho bọn hắn màu xanh lam giản dị phòng. Đi đến màu xanh lam giản dị trong phòng, Thiên Giang Nguyệt cùng Giang Ly chính chú ý ba người động tĩnh. Bọn họ không có tiếp tục truy đến cùng, nguyên nhân là lo lắng lần nữa gặp được quỷ hồn. Như là đã biết được nội tình, tự nhiên không cần thiết tiếp tục mạo hiểm. Lưu lại cái này diễn viên, lại nghĩ biện pháp bộ lấy tình báo hiển nhiên càng có giá trị. Đã có 5 người trở về, xem ra tình huống còn có thể. Giang Ly mở miệng nói ra. Thiên Giang Nguyệt gật đầu. Đối với hắn mà nói, trọng điểm không ở chỗ có mấy người, mà là trong đó có hay không hắn đoàn đội thành viên. Hắn hy vọng không có, bởi vì ý vị này đoàn đội bên trong người còn sống. Tiết Lạc trở lại thuộc về nàng trong phòng. Nàng không có gấp chìm vào giấc ngủ, mà là đứng tại phía trước cửa sổ, hướng ngoài cửa sổ nhìn một chút. Tiếp theo chậm rãi đem màu trắng màn che cấp khép lại. Làm xong sau chuyện này, nàng lại đi đến màu hồng khung trước gương đứng, đem chính mình mặc trên người áo khoác màu đen cởi. Bất quá, Tiết Lạc cởi áo khoác về sau cũng không có đình chỉ động tác trong tay. Nghĩ không ra, thật nghĩ không ra, ta vẫn cho là nàng là dựa vào quy tắc ngầm mới có thể đi đến một bước này. Hiện tại lại nhìn, chỉ là chương này lão thiên ban thưởng thanh thuần mặt, bao nhiêu nữ hài tha thiết ước mơ cũng không chiếm được. Chỉ sợ chỉ riêng phát chương tự chụp phỏng chừng liền có thể hấp dẫn một món lớn fan hâm mộ. Lại thêm này thường xuyên bảo dưỡng mê người dáng người. Chấm ngoặc kép, Tiết Lạc sau khi nói đến đây, bờ mông có chút nhếch lên, ngón trỏ tay phải đặt ở miệng môi dưới thượng, tiếp theo trên răng khẽ cắn môi, con mắt nhắm lại, một bộ mặc người hái bộ dáng. Tiết Lạc làm xong này một động tác về sau, không chịu được bị trong gương bộ ngực của mình hấp dẫn. Nàng đang định vừa hai tay bỏ qua thời điểm, chợt phát hiện màu trắng màn che không biết thế nào đã bị kéo ra. Nàng nhẹ giọng nói ra, chuyện gì xảy ra? Ta rõ ràng đã đem màn che cấp kéo lên, hiện tại tại sao lại mở ra? Nàng đi tới trước cửa sổ, nhìn chung quanh một chút, không có phát hiện bất luận cái gì kỳ quái địa phương. Về sau, nàng lần nữa đem màn che kéo lên. Trải qua sau chuyện này, Tiết Lạc lại không tâm tình soi gương, bối rối giống như thủy triều đánh tới. Được rồi, trước đi ngủ, về sau có rất nhiều cơ hội. Tiết Lạc ngáp một cái, nàng đem đèn đóng lại, nằm ở trên giường, nàng vừa nhắm mắt lại, trong đầu lần nữa hồi tưởng lại người rắn bạch luyện đối nàng cảnh cáo. Vừa mới bắt đầu nàng vẫn chỉ là bởi vì sợ hãi mà không nói cho những người khác thân phận chân thật của mình, nhưng là hiện tại, dù cho không có người rắn cảnh cáo, nàng cũng không muốn nói cho những người khác, tương lai của nàng, đem một mảnh quang minh. Giữa lúc nàng nghĩ tới tương lai hào quang bộ dáng lúc mới vừa rồi bị kéo ra màn che lần nữa hiện lên ở trong đầu của nàng. Nàng mở choàng mắt, nhìn xem màu trắng màn tre. Lúc này màu trắng màn tre vẫn như cũ duy trì nguyên dạng. Tiết Lạc thấy được một màn này, trong lòng buông lỏng không ít. Giữa lúc nàng dự định chìm vào giấc ngủ thời điểm, bỗng nhiên cảm giác có điểm gì là lạ. Cái nhìn này nhìn màn tre tựa hồ so trước đó màn tre muốn dài trên không ít. Nàng lần nữa mở mắt ra, muốn xác nhận màu trắng màn tre có phải hay không cùng lúc trước không đồng dạng. Lại phát hiện màu trắng màn tre chẳng biết lúc nào bị kéo ra một nửa. Trong căn phòng an tĩnh, tim đập thanh âm truyền vào Tiết Lạc trong tai. Giờ khắc này, nàng chỉ muốn trốn ở ổ chăn bên trong. Nguyên bản rời giường xem xét ý tưởng lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ truyền đến. Tiết Lạc đầu theo trong chăn chui ra. Nàng nhìn xem khẽ chấn động cửa. Hô hấp càng phát ra gấp rút. Nàng do dự nửa ngày, mới mở miệng dùng thanh âm run rẩy hỏi. Ai? Ngoài cửa, không có người đáp lại. Tiếng đập cửa vẫn tại tiếp tục. Ai? Tiết Lạc lặp lại một lần. Là ta. Một cái nhường Tiết Lạc có chút quen thuộc thanh âm truyền đến. Ngươi là... chấm ngoặc kép. Tiết Lạc cúi đầu suy nghĩ một chút. Ngươi là Đào Chân Như trợ lý. Nàng nghĩ đến thanh âm này người sở hữu. Gõ cửa người là Thiên Giang Nguyệt. Tuy là Tiết Lạc cùng đối phương chỉ có gặp mặt một lần, nhưng là vừa rồi Thiên Giang Nguyệt giúp bọn hắn nói chuyện cảnh tượng vẫn như cũ rõ mồn một trước. Mát, Tiết Lạc vén chăn lên. Sau khi mặc quần áo đi tới cửa phía trước, màn tre vấn đề bị nàng ném đến sau đầu. Nàng tay phải nhẹ nhàng nắm cái đồ vặn cửa. Mở cửa ra, một ly bốc hơi nóng sữa bò bị đưa tới Tiết Lạc trước mặt. Ồ, Tiết Lạc ngẩng đầu, trên mặt lộ ra nghi ngờ biểu lộ. Ta nghĩ ngươi từ trên núi xuống tới nhất định thật mệt nhọc, cho nên ta giúp ngươi ngâm chén sữa bò nóng. Thiên Giang Nguyệt mặt mỉm cười, thanh âm ôn nhu. Cám ơn. Tiết Lạc sửng sốt một chút, tiếp nhận sữa bò nóng. Kỳ thật, ta lần này đến, muốn hỏi ngươi một sự kiện. Thiên Giang Nguyệt chờ Tiết Lạc tiếp nhận sữa bò về sau mở miệng nói. Ra, chuyện gì? Tiết Lạc nhìn xem Thiên Giang Nguyệt hai mắt. Ta muốn biết Đào Chân Như còn tốt chứ? Thiên Giang Nguyệt nhẹ giọng hỏi. Tiết Lạc nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Bất quá nàng nghĩ lại, đối phương nghề nghiệp chính là Đào Chân Như trợ lý. Hỏi thăm Đào Chân Như tình huống ngược lại mới bình thường. Thế là nàng lần nữa nở nụ cười. Nàng rất tốt, bất quá, bộ này phim cho nàng mang tới áp lực kỳ thật so với trong tưởng tượng phải lớn hơn nhiều. Có lẽ ngươi lần nữa nhìn thấy nàng thời điểm, tính cách của nàng sẽ có một điểm biến hóa. Bởi vì tiến vào Tiết Lạc thân thể đoàn làm phim nhân viên ngầm thừa nhận Đào Chân Như kết cục cũng sẽ cùng Tiết Lạc đồng dạng. Cho nên đã tiếp nhận Tiết Lạc thân phận nàng, tự nhiên cũng bắt đầu giúp tương lai khả năng tiến vào Đào Chân Như thân thể người che lấp. Chuyện này đối với nàng đến nói đồng dạng có lợi, hẳn là sẽ không đi. Thiên Giang Nguyệt dừng lại. Bất quá, còn là cảm ơn ngươi nói cho ta chuyện này. Ngủ ngon. Không cần cảm ơn. Tiết Lạc tay phải giơ lên, làm cái gặp lại thủ thế. Thiên Giang Nguyệt quay người rời đi. Nụ cười trên mặt tại quay người về sau nháy mắt biến mất. Ánh mắt biến lăng lệ vô cùng. Nghệ danh vì Tiết Lạc diễn viên, có thể xác định, đã bị thay thế. Chính nhấp nhẹ sữa bò nóng, Tiết Lạc đóng cửa lại. Tiếp theo nàng nhìn thoáng qua màn tre, vẫn như cũ là nửa mở tình huống. Bất quá cùng vừa rồi so sánh với, nàng lúc này đã không lại sợ hãi. Đại khái là chỗ nào hở đi, lại hoặc là ta nhớ lầm. Tiết Lạc nghĩ thầm, đồng thời đưa tay đem màn tre kéo lên. Màu xanh lam giản dị phòng nóc nhà, một tên giữ lại mái tóc đen dài nữ tử dần dần hiện lên. Nàng khuôn mặt đẹp đẽ tràn ngập ai oán, trên người áo trắng dọc theo nóc nhà chậm rãi trượt vào trong phòng, ngăn trở cửa sổ. Vừa rồi Tiết Lạc kéo động màn tre chính là nữ tử áo trắng quần áo. Căn phòng này chính là Tiết Lạc ở lại giản dị phòng. Ban đêm gió núi thổi tới tiền thương nhất, bị ảnh hí cùng Ngô Đồng ba người trên người. Ba người cố nén rét lạnh xuống núi. Bọn họ quay chụp địa điểm cũng không phải là hoàn toàn an toàn. Bởi vậy có lưu lại lều vải chuẩn bị bất cứ tình huống nào. bọn họ đem đã sớm chuẩn bị tốt y phục mặc lên về sau. Lại tụ họp tại lớn nhất trong lều vải. Tuy là đã rời đi quỷ trấn, nhưng là hiển nhiên chuyện này cũng không có đến đây là kết thúc. Người rắn bạch luyện kế hoạch hoàn toàn không chỉ như thế. Màu đỏ sậm trong lều vải. Giọt nước hình tay cầm đèn treo ở lều vải đỉnh chóp. Màu vàng sáng ánh đèn đem trong lều vải mỗi một nơi hẻo lánh toàn bộ chiếu sáng. Ba người kế hoạch là đêm nay tại cùng một cái trong lều vải nghỉ ngơi. Bảo đảm thời khắc có một người gác đêm. Giữa lúc ba người dự định trao đổi từng người đối người rắn cùng quỷ trấn cái nhìn thời điểm. Không tưởng tượng được sự tình phát sinh. Ba người trong đầu vậy mà xuất hiện cùng lúc này đối ứng kịch bản tin tức. Kịch bản nội dung. Cùng ba người muốn thảo luận nội dung giống nhau. Khác biệt duy nhất ở chỗ thảo luận phương thức. Căn cứ kịch bản. Tiền thương nhất lúc này cần làm ra sống sót sau tai nạn biểu lộ. Về sau lại dùng dặn dò giọng nói đối bị ảnh hí sắm vai Đào Chân như cùng Ngô Đồng sắm vai Tiền. Nhược Tư nói ra chính mình lo lắng. Có một việc ta không biết các ngươi có hiểu hay không. Chúng ta cũng không hề hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm. Bởi vậy, chúng ta vẫn như cũ phải cẩn thận ứng đối. Chuyện trọng yếu hơn là không thể đem chúng ta tại quỷ trấn bên trong chứng kiến hết thảy nói cho. Còn lại bất luận kẻ nào. Người thân bạn bè cũng không được. Tiền thương nhất biểu lộ nghiêm túc. Giọng nói cùng với nói là thảo luận. Ngược lại càng giống là mệnh lệnh. Ngô Đồng hai tay ôm ngực. Ánh mắt nhìn về phía mặt đất. Trên mặt biểu lộ cứng ngắc. Nàng đồng dạng dựa theo kịch bản yêu cầu đọc lên thuộc về Tiền Nhược Tư lời thoại. Nàng nói ra. Trình Tinh Uyên. Ý của ngươi là để chúng ta làm chưa từng xảy ra sao? Hiện tại chỉ có ba người chúng ta người theo quỷ trấn rời đi. Những người còn lại tất cả đều không thấy tăm hơi. Ngươi để chúng ta làm sao cùng cảnh sát nói. Bất kể nói thế nào, chúng ta có thể sống sót đã phi thường may mắn. Bị ảnh hí không có theo trong miệng hai người chủ. Để nói tiếp, nàng sắm vai Đào Chân như ngay tại suy nghĩ chuyện còn lại. Nàng nhìn chung quanh một chút hai người. Tiếp tục nói ra, Tiền Nhược Tư. Người cùng chúng ta nói qua ngươi tại may mắn quán kỷ niệm bên trong thông qua một loại nào đó. Phương pháp nhìn thấy qua mao lộ. Lại thêm chúng ta thắng qua hắc tử về sau rời đi thời điểm người rắn bạch luyện đã nói. Ta nghĩ chúng ta theo tiến vào quỷ trấn đến rời đi quỷ trấn. Rất có thể là người rắn bạch luyện đối với chúng ta phỏng vấn. Địa ngục điện ảnh cấp bi ảnh hí kịch bản nội dung đúng là như thế. Đào Chân Như cho rằng bọn họ đoàn người tại quỷ trấn trải qua bất quá là điện ảnh tuyển diễn viên. Phỏng vấn mà thôi. À, Tiền Thương Nhất cười khẽ một tiếng. Dùng hỏi lại giọng nói trả lời. Ý của ngươi là, chúng ta liều mạng, chẳng qua là thông qua người rắn bạch luyện phỏng vấn. Chúng ta còn muốn tiếp tục cùng hắn chơi loại trò chơi này. Khi hắn sau khi nói đến đây, bên ngoài lều. Một cái thật dài bóng đen theo Tiền Thương Nhất sau lưng lướt qua. Bởi vì đưa lưng về phía nguyên nhân, cho nên Tiền Thương Nhất không thể thấy được bóng đen. Nhưng là bị ảnh hí cùng Ngô Đồng đều nhìn thấy rõ ràng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.